Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 154, đi chiến đấu. Joshua mặt theo hoài niệm nhìn lấy trước mắt bôn đằng hoang thần đại quân. Vô số run run thủy tinh giáp xác chiết xạ ra tinh mịn quang mang. Như là trên mặt biển nhốn nháo bầy cá sóng nước lấp loáng. Trước mắt một màn này. Tại hai con mắt của hắn bên trong chớp động, mơ hồ ở giữa, chiến sĩ hai mắt tựa hồ có thể trông thấy hai thế giới. Một cái thế giới, bầu trời thiêu đốt, như lửa hồng sắc xoáy mây tại thương khung chỗ cuồn cuộn. Gào thét lên gió mạnh phất qua đại địa, để nguyên bản ngưng kết bụi thạch lần nữa hóa thành dung nham. Nương theo lấy như sấm nổ oanh minh. Ác ma quân đội dẫm lên lưu động dung nham, giống như bầy trùng chen chúc mà tới. Khác một cái thế giới, bầu trời ảm đạm, đại địa bởi vì tầng mây che đậy mà tối tăm không rõ. Trên đường chân trời, mặt trời sắp tát, lạnh lẽo hàn phong quét sạch vạn vật, để hoang vu bụi bình nguyên bên trên nhấc lên cho tàn long quyền. Mà hoang thần quân đội trầm mặc bôn đằng tại băng phong đại địa phía trên. Phảng phất nuốt hết thảy chết chi thủy triều. Tại sát na trong hoảng hốt, hai thế giới dần dần trùng điệp. Joshua phảng phất cảm thấy mình đang đứng ở cho tàn chi khư Naya điểm mấu chốt bên trên. Người khoác phù văn chiến giáp, cầm trong tay tinh kim đại kiếm, cùng mình chiến đoàn chiến hữu sóng vai tác chiến. Chống cự tự thâm uyên mà đến ác ma đại quân, nhưng là gió lạnh thổi qua, để hắn bừng tỉnh, trước mắt mênh mông vô bờ, từ đại địa khe hở ở giữa xuất hiện hoang thần nói cho hắn. Cái kia quá khứ hết thảy đều đã đi qua, nơi này không phải đã từng hắn từng chiến đấu qua thế giới kia, mà là một cái hoàn toàn mới chiến trường. Hô, do sâu sắc thở ra một hơi. Ánh mắt quay về Thanh Minh, hắn nhìn chung quanh bốn phía, Morea, Glen Elsie cùng Lẫm đều nhất cùng hắn đối mặt, lão ải nhân cùng tinh linh nhẹ gật đầu, triển lãm vũ khí trong tay, biểu thị mình tùy thời đều có thể chiến đấu, như nhau gật đầu đáp lại, Joshua biết, hắn như nhau đã không còn là cái kia phân tranh trong đại lục truyền kỳ chiến sĩ. Hiện tại, hắn là nhà Radcliffe gia chủ, tiêu diệt hỗn độn khán thủ già. Hắn chính bản thân chỗ gần như kết thúc Calis thế giới. Đứng tại giống như núi cao sắt thép di động điểm mấu chốt bên trên. Đối mặt vô cùng vô tận hoang thần đại quân tịnh chuẩn bị chiến đấu. Ô ô ô ô, điểm mấu chốt còn tại hướng phía trước lao vùn vụt. Còi hơi oanh minh, bạch sắc vũ khí phun ra ngoài. Tản ra ma lực trói lọi quang mang, sắt thép vận chuyển ù ù thanh âm vượt trên hết thảy phong thanh. Hoang thần truy đuổi tại phía sau, kéo ra một đạo dài mảnh, ven đường, có thể trông thấy vô số thành thị phế tích, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một ít cao ngất bằng đá kiến trúc vẫn bảo lưu lấy ngàn năm trước. Đó hình tượng. Tựa như cách đó không xa một tòa cao lớn không gì sánh được đăng tháp. Nó đỉnh còn lóe ra một tia hào quang nhỏ yếu, nhưng giờ đây lại bị dâng trào mà đến hoang thần môn áp đảo nuốt hết. Tại sụp đổ tiếng vang bên trong, hóa thành một chỗ bụi, chư vị, số 3 hình chiếu xuất hiện lần nữa tại đám người bên cạnh. Nàng bình tĩnh nói, phía trước là đồi núi khu. Điểm mấu chốt hành xử tốc độ sẽ trở nên chậm, một ít hoang thần sẽ đuổi theo. Ta có tự động phù văn phòng ngự hệ thống, nhưng đây cũng không phải là hoàn mỹ phòng ngự. Khi đó, hy vọng các ngươi có thể giúp ta đem những này leo lên điểm mấu chốt hoang thần xua đuổi xuống. Dưới, chuyện đương nhiên, Joshua tự nhiên đáp ứng số 3 yêu cầu. Hắn biết. Cái này gánh chịu điểm mấu chốt sắt thép đế tọa bên trên sớm biết là một mảnh phế tích. Đây nhất định là gần ngàn năm đến không ngừng cùng hoang thần chiến đấu dấu vết lưu lại. Chiến sĩ cũng biết, số 3 tự có thủ đoạn ứng đối leo lên điểm mấu chốt hoang thần. nhưng này khẳng định phải tiếp nhận nhất định tổn thất. Bọn hắn vốn chính là vì cùng hoang thần chiến đấu mới từ điểm mấu chốt bên trong ra tới. Làm sao lại cự tuyệt điều thỉnh cầu này? Phi thường cảm tạ, khẽ gật đầu, số ba hình chiếu quay đầu nhìn về phía hoang thần đại quân. Trầm mặc không nói, không lâu sau đó, yếu ớt rung động cảm giác truyền đến. Điểm mấu chốt đã hành xử tới đồi núi khu, tốc độ di động rõ ràng chậm lại, mà tạo hình khác nhau hoang thần môn chạy coi thường địa hình. Tốc độ của bọn nó duy trì bất biến, đại quân ngay tại nhanh chóng tới gần điểm mấu chốt, màu đen thủy triều đoạn trước nhất thậm chí đều muốn chạm đến sắt thép đế tọa phần đuôi. 10, 8, 7, 5, 4, mơ hồ ở giữa. Kiều Tu hắn tựa hồ nghe gặp số 3 ngay tại nhỏ giọng đếm ngược lấy gì đó. Cái này có hắc sắc vũ dược Calis trí năng hai cánh rung động. Phảng phất có chút kích động. 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc. Số 3 biểu lộ bắt đầu biến thành sinh động lên tới. Cái này cho tới nay đều bình tĩnh không gì sánh được. Mặt không biểu tình. Phảng phất áp căn liền không có tình cảm trí tuệ nhân tạo rốt cục lộ ra một cái nụ cười. Nàng nhìn qua có chút hưng phấn nói khẽ. Công kích chuẩn bị, mà nương theo lấy cái này điều khiển toàn bộ điểm mấu chốt trí tuệ nhân tạo mệnh lệnh. Điểm mấu chốt xung quanh bắn ra vô số lít nhít vũ khí họng súng. Vô cùng vô tận như là tổ ong một loại hơi mờ trận pháp tại hắn phía trước xuất hiện. Triệt để bao phủ như thành thị một loại to lớn điểm mấu chốt. Mà mỗi một cái trận pháp trung ương đều tại ngưng tụ hào quang màu vàng óng. Huy quang cụm pháo toàn bộ gảy phát xả. Tại ngàn năm chẳng có mục đích hành xử bên trong. Sớm biết không có bất luận cái gì mục tiêu. Chỉ có hủy diệt hỗn độn cái này một cái khát vọng trí tuệ nhân tạo vui vẻ cười to nói. Đi chết đi, hỗn độn. Ra lệnh một tiếng, trận pháp kiềm chế, vô số quang đạn hóa thành một đầu tuyến, trực tiếp bắn vào hoang thần đại quân trận liệt bên trong. Kim sắc huy quang chốc lát nổ tung, giống như từng tái một tiểu hình như mặt trời, dễ dàng liền xé rách đen nhánh vũ khí. Qua trong giây lát, liền diễn sinh ra vô số ánh sáng chói mắt trùm, đem hỗn độn quân thế mở ra. Từng đạo ánh sáng cuồn cuộn không dứt từ pháp trận trong diễn sinh mà ra. Mau lẹ giống như thiểm điện. Bọn chúng nhẹ nhàng xuyên qua mấy ngàn mét khoảng cách. Đáp xuống còn tại tập kích bất ngờ hoang thần trong đại quân. Lại tạo thành một lần lại một lần kịch liệt bảo tạc. Nhưng hoang thần số lượng nhiều không kể xiết. Điểm mấu chốt công kích mặc dù cường đại. Nhưng lại vô pháp đối hoang thần đại quân tạo thành rõ ràng tổn thất. Hô hấp ở giữa, tại bốc lên trong hắc vụ, nguyên bản có không ít trống rỗng quân thế lại một lần nữa bị lấp đầy. Số 3 hình chiếu không có bất kỳ cái gì vẻ không vui. Nàng sớm thành thói quen cùng loại này không có về số lượng giới hạn địch nhân chiến đấu. Mà hoang thần đại quân thừa nhận dày đặc oanh tạc. Lại một lần nữa đuổi kịp điểm mấu chốt sắt thép đế tòa. Thậm chí liền muốn leo lên. Mà trí tuệ nhân tạo lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Khởi động. Ầm ầm. Bởi vì người điều khiển mệnh lệnh. Sắt thép di động ma sát trầm thấp tiếng oanh minh truyền đến. To lớn sắt thép kim tự tháp trên cùng. Thủy tinh chi dương xung quanh. Dâng lên lít nhít sắt thép to lớn tháp. Trên thân tháp còn quấn vô số phức tạp phù văn, tạo thành gần như vô cùng vô tận trận pháp, ngay tại hội tụ ma lực, chuẩn bị ứng đối muốn xông lên điểm mấu chốt hoang thần Plain LC sửng sốt một nháy mắt. Ngưng tụ đấu khí Morea cũng hai mắt một mực, liền liền do xua cũng không khỏi được ngẩng đầu, nhìn về phía vơn quanh tại điểm mấu chốt phía trên. Liền liền thương khung cũng bị che đậy vô số trận pháp. Cực lớn đến phức tạp có thể để cho không gian cũng vặn vẹo năng lượng như dòng chảy một loại. Từ sắt thép kim tự tháp nội bộ hạch tâm bên trong chảy ra. tại thủy tinh chi dương phía trên tạo thành kim sắc tinh vân, một loại quang mang. Quang mang này tại vô số trận pháp gia trì xuống, nhanh chóng mở rộng tăng trưởng, tản ra vô cùng dày đặc trật tự chi lực. Tại chung quanh của nó, không gian cũng bị vặn vẹo, nở rộ quang huy như là chân chính mặt trời, một loại lấp lánh. Loáng thoáng phát ra vù vù tiếng chấn động thiên địa. Liệt dương thiểm quang phát xạ, số 3 lần nữa phát ra mệnh lệnh. Nghe cái này thanh âm, cho dù là không có trông thấy mặt của nàng, Joshua cũng có thể đoán ra đối phương biểu lộ. Kia rõ ràng là hưng phấn cùng cực, vui vẻ không gì sánh được nụ cười. Mà tại một tiếng này phát xạ chỉ lệnh được nói ra về sau, gió dừng lại, đến từ microbe thế giới đám người rốt cục kiến thức tới di động điểm mấu chốt. Cái này Kalis người tối đỉnh phong tạo vật uy lực kinh khủng. Hô một tiếng không biết như thế nào hình dung, rất nhỏ chấn động tiếng vang lên, vang vọng tất cả mọi người bên tai. Joshua tức khắc cảm giác thân thể trong nháy mắt trầm xuống, phảng phất trọng lực tăng nặng một loại. Mà nương theo lấy cái này dị tượng, thủy tinh chi dương bên trên quang cầu nở rộ quang mang, như chân chính mặt trời một loại chiếu rọi thiên địa, cho dù là dưới tầng mây dãy núi cùng đồi núi đều được chiếu sáng. Đã sớm bị hỗn độn cùng hắc ám thống trị ngàn năm thế giới lại một lần nữa nghênh đón ánh sáng. Sau đó, quang cầu này liền hóa thành lưu quang, hướng phía hoang thần đại quân, bắn thẳng đến mà đi. Ầm ầm kịch liệt quang mang đánh vào đại địa phía trên. Bùn đất như là nước một loại nổi lên sóng lớn, vô số cho bụi được oanh lên trời, sau đó phiêu tán vì bụi đất chi vũ. Tại cái này kinh khủng chùm sáng công kích đến, hoang thần môn mênh mông vô bờ đại quân được từ đó mở ra. Đến hàng vạn mà tính hoang thần tại cái này nhất kích dưới hóa thành cho bụi. Một đạo dưới đáy đầy là dung nham đường hầm xuất hiện ở đại địa phía trên, giống như vết thương một loại, mà hoang thần đại quân thế mà cứ như vậy bị cắt mở một đầu vài trăm mét rộng thông đạo. Nhưng cái này kinh khủng công kích tịnh không thể tiêu tan diệt sở hữu quái vật. Mấy cái toàn thân lóe ra quỷ dị quang mang to lớn sinh vật đột phá bạo tạc tạo thành bụi mù. Bọn chúng quanh thân trải rộng dữ tợn thủy tinh giáp xác, toàn thân trên dưới không có nửa điểm tổn thương. Những này giống như côn trùng một loại quái vật há hốc mồm vũ khí, phát ra im ắng gào thét. Sau đó liền hướng phía sắt thép điểm mấu chốt bên trên kia to lớn vô cùng đế tọa bên trong, duy nhất sinh vật còn sống môn Joshua một đoàn người vọt tới. Nhưng không có mặt người lộ vẻ sợ hãi, thậm chí tất cả mọi người nở nụ cười. Số 3 làm nàng có thể làm sở hữu sự tình. Joshua xem những này cấp tốc bay tới, có hoàng kim cấp thực lực hoang thần. Hắn đối bên cạnh người cùng bạn bè nói, sau đó hướng phía một bên thần cơ thiếu niên duỗi ra tay trái. Hiện tại đến phiên chúng ta, chiến sĩ nắm chặt lẫm thủ, ma lực thủy triều bạo phát, chói mắt huy quang. Sau đó, một bả nặng nề vô cùng, phảng phất có thể bổ ra sơn nhạc cán dài song nhận cự phủ cứ như vậy xuất hiện ở Joshua trong tay. Búa chui cuối cùng là một đầu màu đen xiềng xích, mà xiềng xích một phía khác chui vào chiến sĩ tay trái cổ tay. Hắn quơ trong tay màu đen cự phủ, đại khí được phong nhận phá vỡ, phát ra tiếng gió gào thét. Joshua toàn thân dấy lên màu đỏ đấu khí. Hắn cao giọng nói, lên đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.